Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 29, chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra sự kiêu hãnh và biết điều mà cô dành cho anh khác hẳn so với người khá canh tường điều anh cố gắng phá vỡ trên máy bay là bộ giáp giả tạo của cô, là sự thông minh tự tạo, là sự cứng đầu vì không tin tưởng anh mà cố gắng gồng mình nhưng thật ra không phải vậy. Ngôi nhà ở Ninh Ba được xây dựng xa hoa, bao gồm một khu vườn sỏi kiểu Anh phía sau, nơi trồng hơn 300 loại cây, từ tùng, xạ hương, lan giả hương, đến cỏ bạc, hoa lan mềm, hoa tulip và vô số loại hoa hồng. Nhưng lúc này, Thương Thiệu chỉ nhớ đến một loại. Loại hoa hồng đó rất đẹp, cành hoa đầy đặn và tròn trịa, cánh hoa màu hồng trắng, nhụy hoa màu hồng đậm, tươi tắn, quyến rũ, một cành nhiều hoa nở rộ. Nhưng điều này không quan trọng. Hoa hồng đua nhau khoe sắc, có thể quyến rũ đến tột đỉnh, cũng có thể thanh tao đến mức quên đi thế tục, duy chỉ có cành và hoa của nó, bốn mùa luôn thẳng đứng. Nó được gọi là nữ hoàng của Thụy Điển, sáng chiều đông xuân, gió hiu hắt mưa dầm luôn không cúi đầu. Vài giây không nghe thấy trả lời, nước mắt vừa khô của Ứng Ẩn lại bắt đầu trào ra. Cô chớp mắt, cảm thấy anh trước mặt mờ mịt và xa xôi, đầu óc cũng dần không còn tỉnh táo. Nhưng dù vậy, cô vẫn mất ức phản đối. Anh không trả lời em, cô thở không ra hơi, giọng mũi nặng nề khiến giọng nói trưởng thành của cô nghe như một cô gái nhỏ đang nũng nịu. Thương Thiệu đưa tay ra, khi anh lau mắt cô, Ứng Ẩn theo bản năng nhắm mắt lại. Nước mắt nóng hổi của cô làm ướt đầu ngón tay anh, Thương Thiệu cúi đầu nhìn đầu ngón tay, ánh mắt mang theo sự đánh giá, cảm thấy rất xa lạ. Anh thực sự rất ghét cảm giác ngón tay bị làm ướt nhưng lại không chê lau nước mắt và mồ hôi nóng của cô. Hỏi lại lần nữa, Thương Thiệu ra lệnh cho cô, ra lệnh cho một người phụ nữ đau đầu, sốt nóng toàn thân mềm yếu thật sự có chút không phải đạo. Nhưng anh muốn Ứng Ẩn hỏi lại một lần nữa, để anh có thể nghiêm túc, không thể chối cãi mà nói cho cô câu trả lời. Ứng Ẩn gục vào lòng anh, mệt mỏi, một tiếng, gắng gượng nhấc tinh thần, lẩm bẩm hỏi. Anh có thích SpongeBob không? Thương Thiệu, không phải cái đó, nếu anh cũng thích SpongeBob. Chúng ta sẽ là Patrick. Thương Thiệu thở dài, giọng trầm. Ứng Ẩn, tỉnh táo một chút đi. Sơ quyết tuốt, bla bla bla, bla. Thương Thiệu dừng lại một lúc, nghi ngờ cuộc đời. Bla la, lại là gì? Ứng Ẩn không trả lời anh. Một lúc sau, cô hít một hơi tỉnh táo, gục đầu vào chân anh lẩm bẩm chậm rãi. Anh Thương, tại sao không nhận điện thoại của em? Thương Thiệu mặt đen lại, từng chữ một. Em mở mắt ra nhìn xem. Anh ở ngay đây, Ứng Ẩn thút thít, rất buồn bã nói. Không thích thì thôi vậy. Câu chuyện kỳ lạ quay trở lại, mặt Thương Thiệu dịu lại một chút đáp lại cô. Thích, tốt quá. Anh cũng thích uống rượu vang nóng chứ, người đàn ông kiên nhẫn cuối cùng cũng không chịu nổi. Ứng Ẩn, tiếng chuông cửa đến rất đúng lúc. Thương Thiệu đẩy cô ra khỏi lòng. Bác sĩ đến rồi, anh đi mở cửa. Đừng đi, Ứng Ẩn ôm eo anh, nằm lì trên giường. Không biết cô lấy đâu ra sức lực, Thương Thiệu rất khó khăn mới gỡ tay cô ra. 10 giây, anh bế em đi cùng, Ứng Ẩn lại bám vào. Thương Thiệu dứt khoát, không thể, sau lần thứ hai tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ người Đức nghiêm nghị đến khám bệnh, thấy người đàn ông bên trong một tay mở cửa, một tay đỡ eo người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ hai tay vòng qua cổ anh, kiễng chân, mặt đỏ bừng vùi trong hõm cổ anh. Mắt nhắm nghiền say mềm. Bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu trong đời chưa bao giờ lố bịch đến thế này, vừa cố gắng đỡ cô, vừa đen mặt xin lỗi. Xin thứ lỗi, cô ấy không tỉnh táo. Bác sĩ ra hiệu tôi hiểu. Một lần đo nhiệt độ, 39 độ 6, bác sĩ càng hiểu hơn. Dù là người trưởng thành, sốt đến nhiệt độ này cũng rất nguy hiểm. May mà thể trạng của Ứng Ẩn còn tốt. Không xuất hiện tình trạng nôn mửa hoặc rối loạn điện dài. Cô được Thương Thiệu bế kiểu công chúa đặt lại giường, hơi thở dần ổn định, không biết có phải đã ngủ rồi không. Bác sĩ nghe nhịp tim của cô, nghiêm khắc nói, sốt không nên uống rượu. Cô ấy vừa xuống máy bay còn chưa điều chỉnh lại múi giờ, suốt 24 giờ qua không nghỉ ngơi tốt. Thương Thiệu cúi đầu nhìn cô một cái, giọng trầm ấm và dịu dàng. Tâm trạng cũng rất tệ, bác sĩ gật đầu. Cất ống nghe, còn lại đều ổn, cần tiêm thuốc hạ sốt, cần truyền dịch không, không, cô ấy không có triệu chứng cần truyền dịch, việc cấp bách là hạ sốt càng nhanh càng tốt rồi nghỉ ngơi thật tốt. Tiêm như thế nào? Bác sĩ đã lấy ống tiêm ra và bắt đầu pha thuốc, đồng thời thông báo cho Thương Thiệu. Tiêm vào cơ bắp, xin để bệnh nhân ngồi dậy. Khách sạn hợp tác với phòng khám tư nhân cao cấp, phí khám bệnh cao ngất, Thương Thiệu tin tưởng bác sĩ. Anh làm theo lời bác sĩ, đỡ Ứng Ẩn ngồi dậy, vén tóc bám trên mặt cô. Ứng Ẩn, ngồi dậy, tiêm thuốc. Ứng Ẩn không mở mắt, mơ màng. Ừ, một tiếng, mềm mại giơ cánh tay lên. Thương Thiệu ấn tay cô xuống. Không phải truyền dịch, là tiêm. Ừm, Thương Thiệu lạnh lùng nói ba chữ. Tiêm vào mông, tiêm vào mông, tiêm vào mông. Ký ức thời thơ ấu xa xôi khiến Ứng Ẩn giật mình tỉnh dậy, khóe miệng không thể ngăn được kéo xuống. Cả đêm nay nước mắt của cô như vòi nước cứ mở rồi tắt, lúc này lại mở ra, nước mắt đầm đìa không thể tin nổi, giọng run rẩy hỏi. Tiêm vào mông, Thương Thiệu bị cô khóc không biết phải làm sao, quay đầu hỏi bác sĩ Đức. Có thể uống thuốc không? Bác sĩ đã rút xong thuốc, mặt không biểu cảm nói. Cô ấy đã uống lượng cồn lớn, đầu kim sắc nhọn lấp lánh, như một công cụ tra tấn đáng sợ. Thương Thiệu, anh thở dài, xoa đầu Ứng Ẩn, giọng bất lực. Nghe thấy không, em tự mình chuốc lấy. Ứng Ẩn không biết bác sĩ nói gì, chỉ cảm thấy Thương Thiệu dường như đang chế giễu cô. Âm cuối trầm xuống, như một con thú nhỏ hờn dỗi. Cô mơ màng bị anh đỡ ngồi ở mép giường, ngồi không vững, chỉ có thể ôm eo Thương Thiệu, tựa mặt vào ngực anh. Bác sĩ giúp kéo váy cô ấy. Bác sĩ làm động tác, ý là kéo váy ngủ lên một chút. Thương Thiệu luôn giữ giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm, nhưng giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc. Nâng mông lên, Ứng Ẩn nghe lời nhấc lên một chút, thuận tiện để anh kéo váy ra. Chiếc váy ngủ lụa trắng mịn cọ sát vào đùi mềm mại của cô bị nhẹ nhàng kéo lên rồi cuộn lại bên hông. Thương Thiệu một tay giữ váy, dù mắt không liếc ngang ngó dọc, nhưng vẫn thấy được quần lót ren của cô. Trắng tinh, chỉ che được một nửa, cánh hoa dán lên mông tròn của cô. Anna nghĩ gì vậy, bảo cô ấy chuẩn bị đồ lót, nhưng không yêu cầu chuẩn bị thứ. Không đứng đắn như vậy. Cồn lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lên làn da ít được ai chạm vào khiến Ứng Ẩn không kìm được dùng mình, cô càng ôm chặt Thương Thiệu hơn. Giây tiếp theo, kim tiêm đâm vào, cô òa lên khóc. Đau quá, anh Thương, Thương Thiệu vẫn là Thương Thiệu thôi, dù sao cũng không phải là ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêm xong và phát thuốc, dặn dò kiêm cữ ăn uống, bác sĩ kết thúc khám bệnh, lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Thương Thiệu tiễn bác sĩ ra cửa, quay lại thì thấy Ứng Ẩn đã ngủ thiếp đi trong chăn. So với nửa giờ trước khóc lóc, không thể hiểu nổi và cãi cọ, Thương Thiệu nghe tiếng thở của cô, một lúc cảm thấy thế giới vô cùng yên tĩnh. Phòng nóng bức, anh đi đến cửa sổ rồi đẩy khung cửa kính một khe nhỏ, hít thở sâu nhẹ nhàng. Không khí lạnh lẽo mang theo hơi thở của thành phố và mùi tuyết. Anh đứng trước cửa sổ và tuyết, lặng lẽ hút hết một điếu thuốc. Cuối cùng tự cười một mình. Thực sự không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, làm cũng không tốt lắm. Đến 3 giờ, sau khi đo nhiệt độ cho cô 2 lần nữa, Thương Thiệu xác nhận cô đã hạ sốt, cuối cùng nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Hôm sau là lễ khai mạc hội nghị và ngày họp đầu tiên, lịch trình và phỏng vấn kín từ sáng đến 4 giờ chiều, sau đó là tiệc của ban tổ chức, sau bữa tối mới kết thúc ngày làm việc. Thương Thiệu thức dậy lúc 5 giờ hơn theo đồng hồ sinh học. Trước khi rời đi, anh sờ trán Ứng Ẩn, cảm thấy ấm, hơi thở đã trở lại nhẹ nhàng ổn định. Anh để lại một dòng chữ trên tờ giấy nhớ ở đầu giường. Nghỉ ngơi tốt, nhớ uống thuốc, ký tên là một chữ. Thiệu, Ứng Ẩn ngủ nghiêng một bên, đôi môi hồng tự nhiên khép hờ. Cô ngủ rất say, không biết có người từng nhẹ nâng cằm cô, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi, như không thể rời, như khao khát không nguôi. Cô chỉ biết mùi thuốc lá trầm hương từ đầu ngón tay đó thực sự quá thơm, dễ dàng đi vào giấc mơ nơi đất khách quê người của cô. Thương Thiệu về phòng mình tắm rửa thay quần áo, chỉnh lại diện mạo, uống 2 ly cà phê đen rồi mới xuống lầu. Sảnh khách sạn sang trọng, sàn đá cẩm thạch sáng bóng, lúc này các khách mời dự hội nghị đều đang ra ngoài, bóng dáng trang trọng trong trang phục vest lịch lãm, chỉ có một khuôn mặt phương đông thanh nhã bước đi từ tốn như dạo chơi. Trợ lý chờ bên cạnh tiến lên, cùng anh bước ra cửa xoay bằng kính, đến chiếc xe Maybach đã mở cửa sẵn. Ứng Ẩn ngủ đến hơn 11 giờ mới tỉnh, do đói mà tỉnh dậy. Cơn đau nhức trên người chưa biến mất, cơ bắp vẫn còn yếu, điều khó chịu là cô xoay người, chỉ cảm thấy bên mông phải đau quá. Đầu đau như búa bổ, ký ức trống rỗng, lờ mờ nhớ, Thương Thiệu có đến không? Chờ đã, Ứng Ẩn chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày, cảm thấy không ổn. Thương Thiệu sao lại đến? Cô nhớ là, cô khó chịu sắp chết cũng không nhắn tin cầu cứu anh. Tuấn Nghi nhận được cuộc gọi thảm thiết của cô, câu đầu tiên là: em đã nói gì với Thương Thiệu rồi? Tuấn Nghi thật thà trả lời: em đã gọi cho anh Thương, hỏi anh ấy có phải đã bắt nạt chị không? Rồi sao nữa? Rồi anh ấy đến phòng chị, nói chị bị sốt, nhưng anh ấy sẽ chăm sóc chị, bảo em không cần lo lắng. Tuấn Nghi báo cáo đầy đủ, anh Thương thật tốt bụng. Xong rồi, Ứng Ẩn mắt tối sầm, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Xong rồi, cô uống nhiều rượu rồi say mềm. Cô mà say thì sẽ nói linh tinh, cảm xúc yếu đuối, cực kỳ dễ nổi giận, dễ sụp đổ, vừa khóc vừa cười, không giữ được bí mật, khóc nức nở, ép người ta cùng xem SpongeBob với cô. Xong rồi, Tuấn Nghi bên kia gọi mấy tiếng, chỉ nghe thấy tiếng khóc òa của Ứng Ẩn. Không để Tuấn Nghi lo lắng, Ứng Ẩn cuộn mình trong chăn, lăn lộn nhặt điện thoại lên, đầu tiên kiểm tra toàn bộ lịch sử các trang web. May quá, không có SpongeBob. Chờ đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khoảng thời gian đó, họ đã làm gì? Ứng Ẩn tóc tai rối bù ngồi trên giường, vừa nhớ lại vừa cắn một lọn tóc vào miệng. Cô, lờ mờ, dường như, đã nói tên người đàn ông đó. Ứng Ẩn tròn mắt, đồng tử giãn ra, ngừng thở, tim đập nhanh, ngừng lại, đột nhiên, với triệu chứng cận tử ngã ngửa lại giường. Có phải cô đã nói tên Trần Hữu Hằng không? Chuông cửa vang lên, Anna quẹt thẻ vào, vừa chào vừa nói. Chào buổi sáng cô Ứng, tôi đến. Anna bị dọa bởi biểu cảm không thể nhắm mắt của Ứng Ẩn, cho đến khi thấy cô lăn ra khỏi giường. Ứng Ẩn vừa mặc đồ vừa nhanh chóng bình tĩnh nói. Chào Anna, tôi phải về nước gấp, có việc cần thông báo. Cảm ơn sự tiếp đón của cô nhưng tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, nếu không sẽ muộn. Anna thấy cô khỏe mạnh, tỉnh táo, có chút bối rối nói. Nhưng anh Thương nói cô bệnh nặng, dặn tôi chăm sóc cô và báo cáo mọi lúc. Đừng báo cáo, tôi rất khỏe mạnh, mọi thứ đều ổn. Ứng Ẩn như con ruồi không đầu quay vòng trong phòng. Tôi, hộ chiếu đâu? Cô có tiền không? Tiền ở Đức gọi là gì? Cho tôi mượn ít, anh Thương sẽ trả cô. Anna thấy cô nghiêm túc, nhớ lại Thương Thiệu dặn ưu tiên nhu cầu của Ứng Ẩn nên dù chỉ chần chừ một chút, vẫn thoải mái nói. Được, tôi sẽ gọi xe đưa cô ra sân bay. Được, Ứng Ẩn nắm chặt tay Anna, nước mắt rưng rưng. Cô thật tốt, chúc cô sống lâu trăm tuổi, các cô gái giúp đỡ lẫn nhau. Anna quả không hổ danh là nhân viên xuất sắc của chi nhánh Đức tập đoàn Thương Vũ. Làm việc chắc chắn, phản ứng nhanh, hành động nhanh nhẹn. 2 phút sau, xe cô gọi đã đợi sẵn dưới lầu, còn đưa cho Ứng Ẩn một ít tiền mặt. Phòng khi cần, Ứng Ẩn, dù toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, cô vẫn nhanh chóng mặc đồ xong. Đội mũ, đeo găng tay da cừu đen, bỏ hộ chiếu vào túi áo khoác, mắt sáng rực, như đặc vụ hành động. Đến khi ra cửa phòng bị người đàn ông nghe nãy giờ chặn lại. Thương Thiệu hơi ngẩng đầu rồi dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, thở ra hơi cuối cùng, hỏi cô. Chạy đi đâu? Đôi chân dài vừa bước nhanh vừa cứng đờ, sau đó chuyển thành những bước nhỏ, từ từ, ngập ngừng lùi về phòng. Ứng Ẩn nhìn Thương Thiệu không rời, nuốt nước bọt, vừa sợ vừa ngại, Anna hoàn toàn không hiểu gì, chỉ bị sự xuất hiện của Thương Thiệu làm giật mình. Anh Thương, anh không họp à, sao anh quay lại? Nếu tôi không quay lại, cô đã để cô ấy chạy đi mất. Thương Thiệu chậm rãi nói, Anna nghe thấy 3 chữ, chạy đi mất. Liền biết không ổn, vội ngẩng đầu nhìn Ứng Ẩn. Cô Ứng Ẩn cứng đờ nhưng khí thế rất yếu. Tôi thực sự có thông báo. Thương Thiệu nhẹ nhàng giơ tay trái, khẽ vẫy 2 ngón tay, dặn Anna. Cô ra ngoài trước, gọi một phần ăn, nhớ là không quá nặng bụng để dưỡng dạ dày. Anna dán sát tường cúi đầu chạy thật nhanh, trước khi đi còn chu đáo đóng kín cửa cho Ứng Ẩn. Ứng Ẩn nuốt nước miếng điên cuồng. Anh Thương, cô cười gượng. Cố giữ bình tĩnh và thoải mái. Anh không họp sao? Nhớ em, buổi trưa vừa hay có chút thời gian nghỉ ngơi, nên đến thăm em. Thương Thiệu nói nhẹ nhàng, tháo găng tay da cừu từ đầu ngón tay, sờ lên trán cô. Còn sốt không? Ứng Ẩn chỉ dám lắc đầu. Trong nước có thông báo gì? Thương Thiệu hỏi, cúi mắt nhìn Ứng Ẩn như thật sự hỏi. Một, Ứng Ẩn đầu óc đờ cứng, không nghĩ ra được gì. Tối qua say đầu óc vẫn nhanh nhạy lắm mà. Thương Thiệu nhếch môi, giờ sao lại chậm thế? Ứng Ẩn nhíu mày, môi chề xuống, ngũ quan xinh đẹp nhăn nhó sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhắm chặt mắt, giọng sắp khóc. Em sai rồi. Thương Thiệu thấy lời xin lỗi trôi chảy của cô thật buồn cười, cố giữ vẻ bình thản hỏi. Sai gì? Sai, chỗ nào làm anh không vui đều là lỗi của em. Anh không có chỗ nào không vui. Ứng Ẩn ngẩng đầu lên nhanh chóng, đôi mắt mở to sáng như sao. Thật sao? Trừ một việc, Ứng Ẩn cẩn thận hỏi. Chuyện gì? Em khó chịu, Tuấn Nghi không ở bên cạnh, em thà tìm cô ấy chứ không chịu tìm anh. Em, Ứng Ẩn chớp mắt, trong mắt không biết là ấm ức hay hoảng sợ. Em làm anh giận mà anh lại bận rộn. Thật sao? Thương Thiệu hờ hững hỏi. Là vì em làm anh giận chứ không phải vì anh làm em giận. Ứng Ẩn bỗng thấy mũi cay cay. Em không dám, lời này có chút giận dỗi. Thương Thiệu cười nhẹ, nhìn cô vài giây, giọng trầm nói. Xin lỗi em, đã làm em khó chịu. Ba chữ, xin lỗi em, có sức mạnh gì mà khiến nước mắt cô bất ngờ chảy ra. Cô cúi đầu, mím môi liên tục, nước mắt lăn qua cằm, rơi xuống thảm, tạo thành những vết nhỏ đậm. Anh Thương đã cho em 1 tỷ, làm sao cũng đúng. Ứng Ẩn hai tay đút túi áo khoác, đầu ngón tay cọ sát cạnh hộ chiếu, cúi đầu nhìn vào ánh nắng ấm áp giữa trưa ở Đức. Câu này không chỉ giận dỗi mà như chửi rủa, nhưng cô nói thật lòng, bình tĩnh. Thương Thiệu không biết nên giận hay cười, rõ ràng tối qua chân thành như vậy, hôm nay lại bắt đầu cứng đầu tự mãn. Ở bên cô giống như chiến đấu thương trường, không cho anh thoải mái, phải biết mình biết ta, phải hết mình, phải tập trung, phải một lòng một dạ. Thương Thiệu giơ tay đã tháo găng lau nước mắt cho cô. Ngón tay anh lại bị nước ấm làm ướt, nhưng không hẳn là khó chịu. Tối qua em không nói vậy. Anh dừng lại, ngón tay cay ngừng ở mí mắt nhợt nhạt mềm mại của cô. Muốn bắt đầu lại từ đầu với anh, một cách bình đẳng. Tim cô đập mạnh, đau nhói lồng ngực. Cô uống rượu rồi lớn gan thế sao? Những điều mơ tưởng, ảo tưởng, không thực tế, không xứng đáng, dám nói ra, dám cầu xin anh. Uống rượu rồi, anh Thương đừng coi là thật. Anh coi là thật, tim Ứng Ẩn quặn lại như bị ai nắm chặt. Cô nhắm chặt mắt, nước mắt rơi nhiều hơn, khuôn mặt yếu ớt bị nắng chiếu gần như trong suốt. Cô hít một hơi sâu, nuốt nước bọt, rồi mở miệng cười nhẹ, nói. Anh Thương, lời cô bị Thương Thiệu ngắt lời. Gọi tên anh, Ứng Ẩn ngẩng mặt lên, mắt và mũi đỏ ửng. Anh suy nghĩ cả buổi sáng, nghĩ rằng nếu em muốn bình đẳng, không bằng bắt đầu từ việc em quên đi 1 tỷ đó, gọi tên anh. Cách chương.